Phần 2. Các bài dịch của Quang Phong. Một số khái niệm trong Phật giáo. Tác giả Philip Cornu. Nhìn thấy được sự hiện hữu hiển nhiên của khổ đau trên thế gian này, Đức Phật đã vạch ra một con đường gọi là con đường đạo pháp Dharma, để giúp chúng ta tự giải thoát khỏi những khổ đau của sự hiện hữu này. Con đường đạo pháp đó đòi hỏi chúng ta phải luyện tập kiên trì, trước nhất là phải biết sống đạo đức, tiếp theo là thiền định, và sau hết là quán nhận được bản chất của hiện thực. Phương pháp tự giải thoát cá nhân trên đây được xây dựng chung quanh một số khái niệm đặc thù mà ông Philip Cornu sẽ trình bày dưới đây. Tạp chí Le Point. Vài lời giới thiệu của người dịch. Phật giáo phát triển đã từ hơn 2.000 năm nay, vượt qua không gian và thời gian để thích ứng với tất cả mọi bối cảnh văn hóa và tất cả các nền văn minh nhân loại. Phật giáo vì thế cũng đã trở nên vô cùng phong phú và phức tạp. Kinh sách và các phương pháp tu tập rất đa dạng, nên có thể làm cho một số người hoang mang hoặc gặp khó khăn khi muốn tìm hiểu hay tu tập Phật giáo. Thiết nghĩ một bài viết ngắn gọn và chính xác tóm lược một vài khái niệm căn bản của Phật giáo cũng có thể ích lợi cho những người chưa thấu hiểu được Phật giáo là gì, và biết đâu cũng có thể giúp ích thêm phần nào cho những người đã từng tu tập lâu nay nhưng vẫn còn mơ hồ, không biết mình đang đứng đâu trên con đường đạo pháp bao la. Thật vậy, sự thành tâm, lòng mộ đạo cũng như sự tin tưởng vững chắc vào những lời Phật dạy đôi khi chỉ giúp cho chúng ta xây dựng một nền móng vững chắc, góp thêm vào việc tu tập, nhưng chưa hẳn là sự tu tập. Tu tập là phải thấu hiểu giáo lý của Đức Phật để đem ra thực hành trong mục đích ý thức được bản chất của chính mình và quán nhận được hiện thực của vũ trụ này là gì. Sự tu tập đó cũng có nghĩa là phải xây dựng một lâu đài trí tuệ lên trên nền móng của sự thành tâm và mộ đạo. Thiết nghĩ bài viết ngắn được chuyển ngữ dưới đây sẽ có thể giúp chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ của lâu đài đó. Tác giả của bài viết này là ông Philip Cornu, một học giả lỗi lạc và hiện cũng là viện trưởng Viện Đại học Phật giáo Âu Châu. Tuy tu tập theo Phật giáo Tây Tạng, nhưng kiến thức của ông về Phật giáo nói chung rất bao quát. Bài viết được đăng trong tạp chí Le Point, số ngoại lệ 5 tháng 2 và 3 năm 2010 với chuyên đề về Đức Phật. Bên cạnh bài viết còn có nhiều phần đóng khung để giải thích cặn kẽ hơn về một vài khái niệm được trình bày trong bài viết hoặc trích dẫn một vài lời giảng trong kinh sách. Quang Phong. Bát chính đạo, một phương pháp giúp con người tự giải thoát khỏi khổ đau. Phật giáo khuyên chúng ta phải suy tư về khổ đau, và như vậy thì Phật giáo có phải là một tôn giáo bi quan hay không? Câu hỏi có lẽ cũng không đến nỗi quá khó để trả lời, vì nếu không đủ sức nhận thấy bản chất khổ đau của sự hiện hữu là gì, thì làm thế nào để ta có thể loại bỏ được nó? Một bệnh nhân muốn bình phục thì phải biết tự chăm sóc lấy mình, biết tìm đến một vị bác sĩ để khám bệnh. Vị bác sĩ sau khi chẩn mạch và khám phá ra nguyên nhân căn bệnh sẽ biên toa để chữa chạy cho người bệnh. Trên đây cũng là ý nghĩa của bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Xem thêm phần đóng khung số 1 mà Đức Phật đã thuyết giảng cho các môn đệ đầu tiên của Ngài ở vườn Lộc Uyển, Sát Nát. Bốn sự thật ấy là: sự thật về khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau, tiếng Phạn, Dukkha, không phải chỉ giản dị có nghĩa là những khổ đau thuộc thân xác hay tinh thần, mà khổ đau còn bao hàm cả những thể trạng bất toại nguyện và những cảm tính bất an mà tất cả chúng ta đều cảm thấy trong cuộc sống của mình. Nói một cách vắn tắt hơn thì đấy là sự bất toại nguyện của sự hiện hữu. Phật giáo định nghĩa như thế nào về các loại khổ đau đáng quan tâm hơn hết? Trước nhất là khổ đau của khổ đau, bao gồm tất cả những thứ khổ đau hiển nhiên như sự sinh, bệnh tật, già nua và cái chết. Kể cả những khổ đau khi phải nhận lãnh những gì mà ta không mong muốn. Sau đó là khổ đau của sự đổi thay. Đấy là những thứ khổ đau phát sinh từ thái độ không chịu chấp nhận hiện tượng vô thường. Đó là thứ khổ đau khi ta phải xa lìa một người hay những người nào đó mà ta yêu quý, hoặc là khổ đau khi ta không đạt được những gì mà ta mong muốn. Tóm lại, đấy là loại khổ đau đang được hình thành, có nghĩa đi kèm theo sự sống, bắt nguồn từ tình trạng bất toại nguyện về sự hiện hữu và từ thái độ bám víu của ta vào một cái tôi. Ngay cả trong trường hợp mà mọi sự có vẻ như suôn sẻ, thì khổ đau vẫn cứ tiềm ẩn một cách kín đáo ở bên trong. Thật vậy, Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta thấy rằng nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau chính là sự thèm khát, có nghĩa là sự khát khao ước mong được hiện hữu, được hưởng mọi thứ lạc thú do các giác quan mang lại. Hoặc ngược lại, khi mà mọi sự không còn trôi chảy nữa thì lại mong muốn loại bỏ những gì làm phát sinh ra sự trói buộc, các ma, nghiệp. Sự thèm khát là hậu quả phát sinh từ sự tin tưởng vào một cái tôi, nhưng cái tôi ấy trên thực tế lại chỉ là một thứ ảo giác phát sinh từ vô minh mà thôi. Dầu sao thì ta vẫn có thể làm cho khổ đau phải chấm dứt bằng cách từ bỏ mọi sự thèm khát, có nghĩa là tháo gỡ được mọi sự chi phối của cái tôi. Nếu không có nguyên nhân thì cũng sẽ không có hậu quả. Không có hậu quả cũng có nghĩa là không còn khổ đau. Và đấy cũng chính là thể dạng của Niết Bàn. Muốn đạt được Niết Bàn thì phải dựa vào bát chính đạo, tức là tám điểm chính yếu: hiểu biết đúng, ý định đúng, ngôn từ đúng, hành vi đúng, phương tiện sinh sống đúng, cố gắng đúng, chú tâm đúng, tập trung tâm thức đúng. Theo kinh sách thì tám điểm chính yếu trên đây được gom chung vào ba phép tu tập giúp mang lại sự giác ngộ. Ba phép tu tập ấy là giữ gìn đạo đức, tạo ra sự tĩnh tâm nhờ vào thiền định, và sau hết là trí tuệ. Hướng vào đạo đức có nghĩa là giữ cho lời nói và hành động được đúng đắn, sinh sống bằng những phương tiện ngay thẳng, không gây ra thiệt hại cho người khác. Thiền định, xem thêm phần đóng khung số 5, là cách cố gắng đúng, chú tâm đúng và tập trung tâm thức đúng để làm lắng xuống mọi dao động tâm thần, loại bỏ mọi xúc cảm hoang mang để có thể quán thấy được hiện thực một cách trong sáng, trong mục đích mang lại trí tuệ. Và trí tuệ thì có nghĩa là sự cảm nhận đúng và sự suy nghĩ đúng, dùng làm chìa khóa để mở ra cánh cửa của giác ngộ và mang lại sự giải thoát. Đức Phật không hề phủ nhận các thể dạng hạnh phúc tương đối, mà Ngài bảo đấy chỉ là những thứ hạnh phúc rất mong manh. Cái hạnh phúc thật sự mà Ngài mong muốn chúng ta phải nhìn thấy chính là cái hạnh phúc lâu bền của Niết Bàn, một thứ hạnh phúc phi điều kiện, có nghĩa là vượt lên trên mọi điều kiện, không lệ thuộc vào mọi thứ điều kiện nào cả, tức là đạt được một sự tự do đích thực. Vô thường, đó là tính chất phù du của sự hiện hữu, không có gì trường tồn, tất cả đều đổi thay. Đã sinh ra thì phải gánh chịu sự già nua đưa đến cái chết. Vì thế, không có một thứ gì, kể cả uy quyền, tiền bạc, cho đến sự yêu thương quấn quýt, có thể cứu ta khỏi cái chết. Tuy hiểu rằng cái chết chắc chắn không thể nào tránh khỏi được, nhưng mà nó sẽ xảy ra vào lúc nào, nơi nào và như thế nào thì ta lại không thể biết trước được. Đấy là một sự thực quá sức nặng nề cho con người có thể chấp nhận dễ dàng, để căn cứ vào đấy mà rút tỉa những gì thiết thực. Con người chỉ muốn tin là mình vĩnh cửu, chết thì sẽ lên thiên đường để tiếp tục sống bất tận. Sự quyết tâm chối bỏ, không chấp nhận những gì chấm dứt, sẽ phải chấm dứt, là một trong những nguyên nhân chính yếu mang lại khổ đau. Biết suy nghĩ về vô thường sẽ giúp chúng ta xóa bỏ được lòng khát khao, mong muốn khắc phục mọi trở ngại để tiếp tục hình thành, sống mãi. Ý thức được vô thường sẽ giúp chúng ta nhìn thấy giá trị của kiếp sống mong manh này, để hướng nó vào con đường đưa đến giác ngộ. Xem thêm phần đóng khung số 2. Các hiện tượng do điều kiện mà có. Giống như các vì sao, những con ruồi đang bay hay ngọn lửa của một chiếc đèn dầu, giống như một ảo giác ma thuật, một giọt sương mai hay một bọt nước, giống như một giấc mơ, một tia chớp hay một bóng mây. Đấy là cách mà chúng ta phải nhìn vào mọi hiện tượng phát sinh, bằng cách lệ thuộc vào điều kiện. Trên đây là một đoạn trích dẫn từ một tạng kinh Phật, Kinh Kim Cương. Tất cả những gì sinh ra đều phải tiêu tan, đấy là bản chất của những gì mà Phật giáo gọi là những hiện tượng do điều kiện mà có. hiện tượng phát sinh dựa vào nhiều điều kiện, kể cả con người chúng ta và những gì mà chúng ta cảm nhận được. Tất cả đều phải lệ thuộc vào thật nhiều điều kiện để sinh ra. Điều đó cũng có nghĩa là sự hiện hữu của tất cả mọi hiện tượng đều là hậu quả phát sinh từ nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện. Tuy nhiên phải hiểu rằng các hiện tượng đại loại như thế không mang đặc tính của một đơn vị thuần nhất. Chúng không độc lập và cũng không trường tồn bất biến. Người ta gọi đấy là những hiện tượng cấu hợp, bởi vì chúng là kết quả sinh ra từ sự kết hợp của nhiều thành phần. Các thành phần ấy tượng trưng cho các điều kiện cần thiết để tác tạo ra chúng. Và phần chúng thì chúng lại làm nguyên nhân hay điều kiện để tác tạo ra các hiện tượng khác cùng một thể loại như thế, tức là do điều kiện mà có. Các hiện tượng như vừa kể, sau khi đã dự phần và việc tác tạo ra, các hiện tượng khác sẽ đương nhiên tự hủy diệt, bởi vì khi đã trở thành nguyên nhân để tác tạo ra các hiện tượng khác, thì chúng sẽ không còn thể nào tiếp tục tồn tại chung với các hậu quả do chính chúng đã làm phát sinh ra. Nguyên nhân khi đã phát sinh thành hậu quả thì sẽ không còn là nguyên nhân nữa. Hậu quả phát sinh sẽ trở thành nguyên nhân cho những hậu quả mới sẽ xảy ra sau này. Vì thế, nguyên nhân sẽ không bao giờ có thể tồn tại sau khi đã phát sinh ra quả. Tất cả các hiện tượng trong thế giới vật chất cũng như tâm thần đều là những hiện tượng do điều kiện mà có. Vì thế, chúng đều mang tính cách giai đoạn. Tại sao lại gọi là giai đoạn? Bởi vì khi nguyên nhân phát hiện thành ra quả, thì tự nó sẽ biến mất. Quả sẽ trở thành một nguyên nhân mới, và nguyên nhân mới đến lượt nó cũng sẽ biến mất. Sau đó, khi đã trở thành quả mới, quy luật này rất quan trọng, vì dựa vào đó chúng ta sẽ hiểu tại sao mọi hiện tượng là vô thường và tại sao lại có luật nhân quả chi phối mọi hiện tượng. Sự tạo tác do điều kiện. Đó là sự tạo tác tương liên của các hiện tượng lệ thuộc. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều được tạo tác bằng một phương cách như thế, có nghĩa là phải hội đủ nhiều điều kiện. Nói một cách khác là phải hội đủ các thành phần cần thiết và các cơ duyên thuận lợi. Cơ duyên giữ vai trò kết hợp các thành phần để tạo ra hiện tượng. Thiếu một thành phần hay một cơ duyên, tức có nghĩa là thiếu một điều kiện nào đó, thì hiện tượng sẽ không xảy ra được. Tu tập cũng là cách xóa bỏ một hay nhiều điều kiện làm cho nghiệp không thể nào phát hiện thành quả. Đây là một khái niệm thật đặc thù do chính Đức Phật đưa ra. Khái niệm đó đứng vào một vị thế trung gian giữa hai quan điểm cực đoan. Một bên là chủ nghĩa hư vô, chủ trương sau khi chết thì không còn gì cả, tất cả đều bị tan biến từ con người, hành động cho đến mọi nguyên nhân và hậu quả gây ra. Một bên là chủ nghĩa vĩnh hằng, công nhận sự trường tồn và vĩnh cửu của các hiện tượng qua hình thức một vị trời sáng tạo hay là nhờ vào một thứ gọi là linh hồn hay cái ngã mang tính cách vĩnh cửu. Sự tạo tác do điều kiện mà có là một quy luật toàn cầu áp dụng cho tất cả mọi hiện tượng, không có một ngoại lệ nào cả. Bất cứ một thứ gì hiện hữu nhờ vào nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện thì tự chúng sẽ đương nhiên không hàm chứa một thực thể hay một sự tự tại nào cả. Và nhất thiết chúng chỉ là những tổng hợp mang tính cách nhất thời. Đây là các luận cứ dùng để giải thích tánh không của mọi hiện tượng, nhưng tác giả Philip Cognu lại không triển khai khái niệm này trong bài viết của ông. Tại sao lại như thế? Xin xem thêm ghi chú của người dịch trong phần cuối bài. Vì làm vô thường nên các hiện tượng cấu hợp sẽ lôi kéo nhau. Nguyên nhân sinh ra quả, quả trở thành nguyên nhân, các hiện tượng thay nhau hiển hiện và biến mất một cách liên tục để tạo thành những chuỗi dài liên tiếp không gián đoạn. Sự tiếp nối đó hoàn toàn không mang tính cách ngẫu nhiên hay ngẫu biến. Một hạt lúa gạo sẽ nảy mầm để trở thành một cọng lúa cho ra thóc, không thể nào có thể biến thành một cọng lúa mì. Sự thật trên đây là những gì trái ngược lại với mô hình mà chúng ta, người Tây Phương, đã được thừa hưởng từ Aristotle, triết gia Hy Lạp thời cổ đại. Năm 384-322, chủ trương sự tồn tại là một chất liệu mang tính cách thực thể. Khái niệm này đã ảnh hưởng toàn diện nền văn hóa và triết học Tây Phương, cho rằng mỗi hiện tượng đều hàm chứa một bản thể hay usia. Tiếng Hy Lạp usia có nghĩa là quyền sở hữu hay một bản thể nhất định và tự tại, trường tồn và bất biến, không đổi thay, dù cho sự biến đổi về hình dạng có thể xảy ra. Đối với khái niệm về sự tạo tác do điều kiện của Phật giáo, thì hiện tượng chỉ là một sự biểu hiện mang đặc tính nhất thời, không hàm chứa một bản thể tự tại giống như quan niệm về bản thể của Aristotle. Chẳng hạn như một hạt giống mang các đặc tính như hình dáng thon dài, có một độ cứng nào đó, vân vân. Nhưng khi nảy mầm thì lại trở thành một hiện tượng khác, mang các đặc tính khác. Chẳng hạn như mầm cây có đặc tính mềm, mầm mọc thành thân dài, vân vân. Hiện tượng trước đây, tức là hạt giống, tự hủy hoại để góp phần làm phát sinh ra hiện tượng xảy ra sau đó, tức là mầm cây. Đối với nguyên tắc tạo tác do điều kiện thì sẽ không có khởi thủy mà cũng chẳng có sự chấm dứt nào cả. Xem thêm phần đóng khung số 3. Mọi hiện tượng liên tục tiếp nối nhau, nguyên nhân sinh ra hậu quả lại làm nguyên nhân để làm phát sinh ra những hậu quả khác. Sự níu kéo đó không có khởi thủy, cũng không có chấm dứt. Ngũ uẩn hay là các cấu hợp do sự thu góp các thành phần mà có. Một nhân dạng được tạo tác bởi một tổng hợp nhất thời, gồm có nhiều thành phần vừa vật chất vừa tâm thần. Phật giáo gọi các thành phần ấy là năm thứ cấu hợp mang tính cách cá thể. Tiếng Phạn Skanda, Kinh Sách Việt và tiếng Hán gọi là ngũ uẩn. Cấu hợp thứ nhất Supaskanda hay là cấu hợp hình tướng, tức là thân xác vật chất. Cấu hợp này có bốn thành phần: đất, thịt xương, nước, các chất lỏng, lửa, quá trình sinh lý và không khí, hô hấp và các cử động. Các cơ quan giác cảm, tức là các cửa sổ để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và sau hết là các dạng thể mà các giác quan nhận biết được, chẳng hạn như hình tướng, màu sắc, âm thanh, mùi vị và các cấu thể như cứng, mềm. Nói một cách khác, đó là sự tiếp xúc của thân xác với thế giới bên ngoài. Cấu hợp thứ hai gọi là Vinada. Đấy là cấu hợp phát sinh từ tính năng của các giác cảm khi tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài. Sự cảm nhận đó của giác cảm có thể êm ái, khó chịu hay trung hòa. Chúng phát sinh từ những nhân tố kích thích thuộc vào thế giới bên ngoài và giữ vai trò thông báo cho chúng ta biết về những gì đang hàm chứa trong các nhân tố đó. Cấu hợp thứ ba là Samna, còn gọi là những biểu thị tâm thần, những hình ảnh thể hiện trong tâm thức. Đó là những ý nghĩ, ý niệm, khái niệm mà ta tự tạo ra để chỉ định những hiện tượng do các giác quan cảm nhận được và gán cho chúng những nhãn hiệu thích nghi tùy theo các thuộc tính của chúng. Chẳng hạn như khi tôi nhìn thấy một hiện tượng có màu đỏ và sáng tỏa chiếu ra chung quanh, chập chờn và tỏa ra hơi nóng, thì tôi xác định đấy là lửa. Trong một dịp khác, khi tôi trông thấy một hiện tượng giống như thế, thì tôi xác định ngay đấy là lửa. Cấu hợp thứ tư gọi là Samkara, đó là sức mạnh tác động sinh ra từ những hành động trong quá khứ, tác động trong tâm thức tôi để tạo ra ảnh hưởng chi phối những cảm nhận của tôi trong hiện tại, có nghĩa là sức mạnh tác động của nghiệp trong quá khứ chi phối sự cảm nhận của các giác quan và tri thức trong hiện tại, kể cả những phản ứng của tôi trong tương lai. Nói một cách khác, thì đấy là các thể dạng trói buộc hay lệ thuộc tạo ra từ các thói quen suy nghĩ mà tôi đã có từ trước. Cấu hợp thứ 5 gọi là Vinana là cấu hợp kết nạp 5 tri thức của giác cảm, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Và tri thức tâm thần, Phật giáo xem tri thức tâm thần là giác quan thứ 6. Đúng hơn là tri thức tâm thần góp nhặt tất cả các tín hiệu do 5 tri thức giác cảm thông báo để tạo ra một sự mạch lạc nào đó để diễn tả về thế giới chung quanh và cả bản thân của chính ta. Tóm lại, có thể nói rằng một cá thể nhân dạng được thành lập do sự kết hợp của một lô những hiện tượng mang tính cách nhất thời. Sự kết hợp những hiện tượng đó xảy ra ngay từ lúc mới bắt đầu thụ thai và sẽ tan rã sau đó, và sự tan rã ấy gọi là cái chết. Các cấu hợp sinh ra và chết đi trong từng khoảnh khắc một, sự vận hành của hiện tượng vô thường tinh tế ấy đôi khi có thể vượt khỏi khả năng cảm nhận của các cơ quan giác cảm của ta. Tuy thế, ta lại vẫn cứ dựa vào nền tảng của 5 thứ cấu hợp trên đây để hình dung ra một cái tôi cá thể trường tồn, giống như một chủ thể mang chức năng chỉ huy hay một thứ chủ nhân ông vĩnh cửu. Nghiệp. Thật ra đó là một khái niệm thuộc vào nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ mà Đức Phật đã dùng trở lại với một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nghiệp là một hành động đã được thực thi. Nếu hành động không xảy ra thì không tạo thành nghiệp, mang chủ đích duy trì và kéo dài cảm tính về một cái tôi trường tồn. Có nghĩa là nếu không có cái cảm tính về một cái tôi trường tồn thì nghiệp sẽ không có cơ sở để phát sinh ra quả và lôi kéo theo sự tái sinh của chủ thể đã hành động. Nói một cách khác thì trước hết, nghiệp là một sự chủ tâm phát hiện trong tâm trí và có thể sau đó sẽ chuyển thành một hành động trên thân xác hay biến thành ngôn từ. Sự chủ tâm đó là một nguyên nhân và nhất định nó sẽ mang lại một hậu quả. Vậy từ nơi đâu đã phát sinh ra sự chủ tâm ấy? Chính là trong tâm thức. Sự chủ tâm ấy lưu lại những dấu vết ở đâu? Chính là trong tâm thức. Sự chủ tâm chín mùi ở đâu? Cũng chính là trong tâm thức. Xem thêm phần đóng khung số 4. Đối với một hành động nhân từ cũng thế, sự tạo nghiệp của nó luôn luôn phát sinh từ thái độ tự xem mình là trung tâm, ích kỷ. Và đấy cũng có nghĩa là sự chủ tâm tạo ra nghiệp là một thứ cảm tính, tức là một thứ xúc động. Cảm tính đó có thể mang tính cách tích cực, chẳng hạn như sự nhiệt tình giúp đỡ người khác, hoặc tiêu cực như tước đoạt một vật gì đó bằng bạo lực. Dù là một hành động đạo đức hay thiếu đạo đức thì nó vẫn là một hành động tạo tác do điều kiện. Vì thế, nó vẫn tạo ra hậu quả cho chủ thể của hành động ấy, dù đấy là một thứ hậu quả tốt hay bất hạnh. Chủ tâm phát hiện giống như một xung năng thấm sâu vào tâm thức, chuyển hóa dần dần và sẽ thể hiện trở lại khi gặp được các điều kiện mới thích nghi giúp cho nó chín mùi và trở thành quả. Có nghĩa là một hoàn cảnh mới phát hiện và mang cùng một xung năng như trước. Trong suốt thời gian mà năng lực của nghiệp tiếp tục kéo dài, ngấm ngầm trong tâm thức, thì người ta gọi đấy là Samkara, tức là cấu hợp thứ 4 của ngũ uẩn. Đấy là nhân tố tạo tác hay năng lực tác động của nghiệp, và năng lực ấy sẽ quyết định các đặc tính cho hoàn cảnh mới của chính ta sau này. Dầu cho tác động của nghiệp có bị trì hoãn và lưu lại lâu dài qua nhiều kiếp sống chẳng hạn, thì khi trở thành chín mùi, nó vẫn nằm trên dòng tri thức đã làm phát sinh ra nó từ trước. Do đó mà nghiệp luôn luôn mang tính cách cá nhân. Khi nghiệp chín mùi, nó sẽ tự chấm dứt. Tuy nhiên, nếu có bất cứ một phản ứng nào xảy ra tiếp theo đó và mang chủ đích xem mình là trung tâm tác động của cái tôi, thì nhất định nó sẽ làm phát sinh ra những năng lực tác động mới. Tóm lại, hành động sẽ tạo ra quả, quả lại xui khiến một hành động khác xảy ra tiếp theo, và sự níu kéo ấy cứ tiếp tục như thế cho đến khi nào nó chưa bị cắt đứt, có nghĩa là phải cần đến sự tu tập để có thể cắt đứt sự níu kéo bất tận đó của nghiệp và quả. Sự hiện hữu của chúng ta là một hiện tượng tạo tác do điều kiện. Điều kiện ở đây có nghĩa là chuỗi dài níu kéo của nghiệp và quả cũng sẽ tiếp nối dây dẳng trong sự vướng mắc như thế.